Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Mã Nhã Quân Đội. Báo, không lại kỷ phút, lại một đường chiến báo truyền đến. Hôm qua nửa đêm, Mã Nhã Quân lần nữa dạ tập Hắc Lang ngoài thành lương thực căn cứ. Số lượng 5.000, kinh 3 giờ kịch chiến lui địch, bên ta tổn thất 2.000. Địch quân không rõ, người tới, là Duy thiếu tướng lớn tiếng la lên. Hắn phát hiện sự tình có chút bất thường. Tướng quân có gì phân phó? Một truyền lệnh quan đi đến. Cái này 3 phần chiến báo. Theo thứ tự là hôm qua buổi trưa, trạng vạng tối cùng nửa đêm. Vì sao cách xa nhau không lại kỷ phút lần lượt đưa đến? La Duy hỏi, hạ quan hỏi qua sứ giả. Theo bọn hắn nói, từ Hắc Lang Thành đến chúng ta Tiểu Hùng Thành, trên đường đi đều có Mã Nhã Quân du kỵ. Bọn hắn không nhiều lắm lần cải biến phương hướng. Truyền lệnh quan hồi đáp, xem ra hắn cũng đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Đã trước đó hỏi qua, quả nhiên là quân chính quy truyền lệnh quan. Có ý tứ, Mã Nhã quân đội cố ý để mấy cái này lính liên lạc cùng một thời gian đến. Mục đích là cái gì đâu? Duy là sở lấy trống trơn cái cằm suy tư, tạm thời vẫn đoán không ra mục đích của đối phương, không lại có một chút có thể khẳng định, Mã Nhã quân đội tới số lượng không nhiều, sức chiến đấu mạnh phi thường, cái này cùng mình trước đó phán đoán là phi thường ăn khớp. Nếu không Mã Nhã quân hoàn toàn có thể cường công nơi nào đó cất vào kho căn cứ, đánh xong chạy trốn liền tốt. Báo, a. Tiến đến, lại có chiến báo truyền đến, bất quá lần này không phải từ Hắc Lang Thành truyền đến chiến báo, mà là Bạch Hổ Thành hậu cần sở chỉ huy truyền đến chiến báo cùng mệnh lệnh. Ngoại trừ Hắc Lang ngoài thành, còn có một tòa cất vào kho thành Hắc Ưng cũng tuần tự 3 lần nhận công kích. Tổn thất so Hắc Lang Thành ít hơn một chút, trong mệnh lệnh cho có 2 đầu. Thứ nhất, phái ra không ít hơn 5.000 người một bộ, hướng Hắc Lang Thành trợ giúp. Thứ hai, phái ra lấy 1.000 người làm đơn vị trung đội 3 đến 5 tổ. Tiêu diệt 50 cây số bên trong tất cả Mã Nhã quân du kỵ. Phái binh trợ giúp, Hắc Lang Thành còn chưa tới cần trợ giúp trình độ, mà lại có thể nhìn ra được. Cái này rất có thể là Dương Đông kích Tây. Chỉ sợ hiện tại liên tục Mã Nhã quân quan chỉ huy chính mình cũng không biết muốn công kích cái nào. Tòa cất vào kho căn cứ đâu? Nơi này hộ vệ tình huống nên phải so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm mật. Còn tiêu diệt du kỵ, không cần tổng chỉ huy hạ lệnh, ta cũng sẽ làm. Duy là tự lẩm bẩm. Cái này điều thứ nhất mệnh lệnh, hắn nhìn không hiểu nhiều. Bất kể có hay không biết rõ trưởng quan ý thức, mệnh lệnh vẫn là phải cầm làm được. Trải qua liên tục thẩm tra đối chiếu mệnh lệnh cùng phái tới truyền lệnh nhân viên, có thể xác nhận phần này mệnh lệnh chân thực tính. La Duy cũng không muốn chung Mã Nhã quân quỷ kế. Chẳng qua trước mắt xem ra, giả mệnh lệnh khả năng cơ hồ không có. La Duy trong tay bộ đội phi thường dư giả. Phái ra một cái tiểu công quốc 5.000 bộ đội hướng Hắc Lang Thành trợ giúp. Lại phân biệt từ mặt khác 5 cái tiểu công quốc chung các điều một cái 1.000 người đội. Làm quan chỉ huy, tại bảo vệ tác chiến thắng lợi điều kiện tiên quyết, còn nhất định phải bảo trì thủ hạ cân bằng tính. Những này tiểu công quốc quân đội, không chỉ có không có gì sức chiến đấu có thể nói, mà lại cũng không nguyện ý tiến hành chiến đấu. Không thể khuynh hướng cái nào công quốc. Trên thực tế, cái này 6 cái công quốc Duy La đều chưa quen thuộc. Hắn là người đế quốc, không thuộc về bất luận cái gì vương quốc cùng công quốc. Còn phái đi ra trợ giúp công quốc, hắn cho vị kia quan chỉ huy cẩn thận phân tích lật một cái. Cam đoan trợ giúp nhiệm vụ, sau tiêu diệt du kỵ còn muốn an toàn, mới hạ lệnh để bọn hắn xuất phát. Về phần mình thủ hạ 1.000.000 người, thế nhưng là chiến làm chủ động, tạm thời không thể động, chỉ cần cái này 1.000.000 người nơi tay, coi như Mã Nhã đánh lén bộ đội toàn bộ tới, hắn cũng có nắm chắc duy trì đến viện quân đến, cam đoan căn cứ an toàn. Phái đi ra 5 con tiêu diệt toàn bộ đội ngũ, chẳng những nhân số hơn ngàn, mà lại đều phân phát lưu tinh hỏa pháo, làm báo gấp chi dụng. Hành động khoảng cách ngay tại Tiểu Hùng Thành 4 phía 50 cây số bên trong. Nếu có nguy hiểm, viện quân trong vòng 2 canh giờ liền có thể đuổi tới. 1.000 người tổng sẽ không trợ giúp không được 2 giờ đi. Đứng đấy bất động để cho người ta giết cũng là cần thời gian. Tiểu Hùng Thành cùng Hắc Lang Thành cách xa nhau không hơn 100 cây số. Nếu như Hắc Lang Thành cũng tiến hành đồng dạng tiêu diệt toàn bộ hành động, Mã Nhã Quân tại cái này một mảnh du kỵ là rất khó có chỗ ẩn thân. Mấy tháng nay, Danny thật đúng là buồn bực hỏng. Tiểu Hùng Thành 4 phía có thể chơi địa phương đều chơi lần. Đi săn đi rất nhiều lần. Có thể Tiểu Hùng Thành chỗ bình nguyên, 4 phía không có vùng núi, rừng rậm, lấy ở đâu rất nhiều con mồi. Huống chi đi săn trò chơi này, cũng không phải là Đức Lan quân một nhà. 6 nhà công quốc quân đội đều có, càng là không đủ phân. Lần này nghe nói có nhiệm vụ, Danny tinh thần tỉnh táo, vừa tới Tiểu Hùng Thành thời điểm, hắn còn có thể an tâm luyện binh, khả thi ở giữa một trường, nơi này hoàn toàn là một phái thái bình cảnh tượng, huấn luyện cũng liền càng ngày càng thư giãn. Danny vốn định điểm đủ 1.000 binh mã xuất phát. Nhớ tới phụ thân Đức Lan đại công tước, do dự một hồi, vẫn là phái người đi mời Phí Liệt Cách. Nơi này mặc dù không tính là tiền tuyến, có thể đã phát hiện Mã Nhã quân đội, hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Dù sao sinh mệnh vẫn là chân quý nhất, tăng thêm Phí Liệt Cách, Mai Lâm cùng 200 tư binh, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ lập tức mở rộng đến 1.200 người. Cũng may cái này cũng không tính là trái với mệnh lệnh. Phí Liệt Cách cùng hắn tư binh cũng không tại Đức Lan 3.000 quân nhân liệt kê. Cái khác 6 nước tình huống cũng kém không nhiều. Phái đến nơi này tới, phần lớn là đại công tước nhóm thế hệ con cháu. Xem như ra lịch luyện lật một cái, tức không nguy hiểm, lại có thể cảm nhận được chiến tranh bầu không khí. Những người này ra ngoài tiêu diệt toàn bộ, tự nhiên muốn mang lên đại công tước nhóm đưa cho hộ vệ của bọn hắn cao thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có hữu Đức Lan đại công tước hảo vận. Không có một cái nào công quốc có được ma pháp sư. Dù cho cái nào đó công quốc có ma pháp học đồ, lúc này cũng còn tại đế quốc học viện pháp thuật học tập đâu. Lấy ma pháp học đồ thân phận, dù cho không phải đi theo tại đạo sư bên người, cũng không có khả năng đến tiền tuyến tới. Mặc dù không có ma pháp sư, nhưng cấp 7 cấp 8 võ sĩ cũng không phải ít. Thậm chí có một cái công quốc còn xin đến một vị cấp 11 võ sĩ cấp cao. Giống như cao thủ như vậy, đế quốc trong quân chính quy cũng không nhiều. Tại Tiểu Hùng Thành, ngoại trừ La Duy thiếu tướng là 12 cấp võ sĩ bên ngoài, cũng chỉ có trợ thủ của hắn cùng 2 cái ngàn người đại đội trưởng là 10 cấp. Ở chỗ này cấp 11 võ sĩ, tuyệt đối có tư cách xưng là cao thủ. Đức Lan quân bị sai khiến đến phía tây nam. Cái phương hướng này 100 cây số bên ngoài là Bạch Hổ Thành, chính là hậu cần trung tâm chỉ huy vị trí. Bởi vậy an toàn nhất, La Duy cũng là cân nhắc đến Đức Lan quân tại chúng công quốc trong quân là yếu nhất một chi. Bởi vậy chọn cái an toàn dễ dàng phương hướng. Căn cứ truyền lệnh quan khẩu thuật, những này chặn đường Mã Nhã du kỵ phần lớn là lấy 50 người. Nửa cái tiểu đội kỵ binh làm một tổ, đối phó truyền lệnh quan là đầy đủ. Đức Lan quân coi như lại sai dịch, 1.000 người đối đầu 50, cũng không có chiến bại đạo lý. Ngược lại là phải cẩn thận bị Mã Nhã quân đại đội phục kích. Bỏ ra một ngày thời gian, mới đưa cái này 5 con bộ đội phái đi ra. La Duy thiếu tướng thể xác tinh thần cỗ mệt. Những này công quốc quân đội tố chất cũng tạm được, quan chỉ huy thì quá kém, một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có. Hắn không thể không nhiều lần căn dặn, tận khả năng thanh tất cả tình huống đều cân nhắc đến. Đồng thời nói rõ, nhưng chiến tranh cái đồ chơi này, thiên biến vạn hóa, lại không phải nửa ngày thời gian có thể giảng được rõ ràng. Danny rất hưng phấn, lúc này rất có thể thật cùng Mã Nhã Quân đánh nhau một trận. Loại này lấy nhiều đánh ít tất thắng chi cầm, hắn hay là vô cùng nguyện ý đánh. Cứ việc trong lòng tràn đầy thắng lợi khát vọng, hắn y nguyên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Phái ra 10 tổ trinh sát, đem chọn chỉ bộ đội chung quanh 3 cây số bên trong dò rõ ràng. Không cho Mã Nhã Quân một cơ hội nhỏ nhoi, nếu là tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, bộ đội tốc độ tiến lên không nhanh. 2 giờ về sau, phương hành đến hơn 30 cây số, dọc theo con đường này, đừng nói Mã Nhã Quân, liên tục cái phổ thông bình dân đều không nhìn thấy. Ngày gần đây bốn phía có Mã Nhã Quân tin tức truyền ra. Vài tòa thành xung quanh vắng lạnh rất nhiều. Thương đội cũng không thấy bóng dáng. Danny đang lo lắng phải chăng để bộ đội nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Thời gian mặc dù không dài, nhưng hôm nay thiên luân lửa nóng phi thường. Dù cho ngồi tại trên chiến mã, mặc nguyên bộ áo giáp, liền như là thân ở lồng hấp chung. Đừng nói binh lính bình thường. Là được hắn vị này cấp 7 võ sĩ, cũng cảm giác dị thường khổ sở. Toàn bộ đội ngũ bên trong, chỉ có Phí Liệt Cách cùng Mai Lâm thoải mái nhất. Trên người bọn họ xuyên vốn là giáp lưới, thông khí thông gió, cùng chiến sĩ bản giáp hoàn toàn khác biệt. Mà lại thân là ma pháp sư, thao túng bên người ma pháp nguyên tố đã biến thành một loại bản năng. Để thân thể bốn phía lưu động thanh phong. Tự nhiên là lại dễ dàng không lại sự tình. Để đội ngũ nghỉ ngơi một hồi đi. Phí Liệt Cách nói. Lời ấy chính hợp Danny tâm ý. Những binh lính này bị thiên luân phơi hoa mắt váng đầu. Toàn thân bất lực. Dù cho gặp được Mã Nhã Du Kỵ. Chỉ sợ cũng đuổi không kịp người ta. Vẫn là bảo trì một cái tốt trạng thái trọng yếu hơn. Danny đang muốn phát ra mệnh lệnh. Từ bên trái đằng trước truyền một hồi bén nhọn đến cực điểm tên lệnh thanh âm. Phí Liệt Cách cùng Danny ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên trái đằng trước trên không. 5 đạo khói đỏ bốc lên. 2 người đồng thời biến sắc. Đại bộ đội sử dụng chính là lưu tinh hỏa pháo. Có thể trùng thiên hơn 50 trường. 50 cây số bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Mà trinh sát sử dụng thì là mang khói tên lệnh. Âm thanh truyền vài dặm, cao mấy chục mét, mang theo màu sắc khác nhau sương mù, đại biểu cho hàm nghĩa khác nhau. Cái này màu đỏ đại biểu gặp địch 200, 5 con tên lệnh đồng thời lên không, đại biểu số lượng địch nhân là 1000. Danny cùng Phí Liệt Cách rất rõ ràng, Mã Nhã Quân lần này phái ra đều là tinh nhuệ chi sĩ. Hoàn toàn không phải công quốc quân đội có thể so. Cho dù là La Di thiếu tướng thủ hạ đế quốc quân chính quy, cũng chỉ hơi không bằng, ngang nhau số lượng dưới, Đức Lan quân không thể nào là Mã Nhã quân đội tay. Này là Danny mới cảm nhận được La Di thiếu tướng nỗi khổ tâm. Mã Nhã quân nhân số ít, bởi vậy chỉ có thể khai thác đánh lén chiến thuật, mà các căn cứ bên trong binh lực quá nhiều, bọn hắn không có năng lực trực tiếp tiến công. Đành phải điều động áo khắc lan quân ra khỏi thành. Quả nhiên để La Duy thiếu tướng nói chúng. Phái ra đại lượng trinh sát. Dùng mang sương mù tên lệnh. Gặp địch lúc ứng đối ra sao. La Duy đối Danny thế nhưng là nói rất nhiều khắp cả. Ngay cả như vậy. Danny nhìn thấy đỏ tên lệnh thời điểm. Vẫn là sửng sốt một lát. Lập tức rút lui. Thả lưu tinh hỏa pháo. Phản ứng đầu tiên chính là Mai Lâm, Phí Liệt Cách cùng Danny, còn ở vào trong kinh ngạc đâu. Đúng đúng đúng, lập tức rút lui, thả lưu tinh hỏa pháo. Danny thế mới biết, nguyên lai tự tin, huấn luyện loại vật này, đến thực chiến thời điểm, đều sẽ biến mất không còn tăm tích. 3 đạo lưu tinh hỏa pháo xung trời mà lên, toàn bộ đội ngũ cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Phí Liệt cách đã xa xa có thể nhìn thấy bụi đất tung bay. Cái kia hẳn là Mã Nhã đội kỵ binh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.